Chương 633, dị huyết tận thế. Yến Tây Bắc chỗ sâu trong con người, huyền quang mũi khoan dường như một bó nhảy nhót lung tung thiên hỏa, hắn cuối cùng một tia thần hồn đều đốt cháy hầu như không còn. Ngày xưa Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mang theo đầy mặt không cách nào hình dung vẻ mặt, từ từ cứng ngắc, khô héo, chết đi. Lý Diệu không biết nên nói cái gì cho phải, nạo nửa ngày mũ giáp mới hỏi, các ngươi làm ở sao có thế có tới nơi này, chúng ta đến Thiết Nguyên Tinh tìm ngươi, sau khi đến mới hiện viền tinh cầu này như thế quỷ dị, chúng ta không có ngươi tin tức xác thật, chỉ có thể khắp thế giới truyền loạn. Mạc Huyền Đạo, sau đó, chúng ta phát hiện một nhánh khải sư đoàn hạ xuống ở Thiết Nguyên Tinh thượng NG, âm thầm theo dõi bo nở ho một đường đi tới. Có điều ở hơn nư A Nga Y trước lại đem bọn họ cho theo mất rồi. Chúng ta hiện vùng này linh năng gợn sóng đặc biệt mãnh liệt, liền từ dưới nền đất chậm rãi tới gần. Nhưng không ngờ vùng này dưới nền đất, dĩ nhiên ngủ đông không ít quỷ dị yêu thú. Chúng ta vì tránh né yêu thú, tăng cao khoan thăm dò độ, nhưng là hoảng không chọn đường. Một con tiến vào một đoàn vô cùng quái lạ niêm dịch bên trong. Này đoàn niêm dịch, càng như là có được sinh mệnh, đối với chúng ta triển khai công kích. Còn muốn thẩm thấu đến hỏa hoa hào bên trong, có điều ngươi cũng biết, hỏa hoa hào thượng nở dê chỉ có chúng ta 5 cái quỷ tu, chúng ta thân thể lờ ơ y nạ nổ hợp kim chế tạo, há lại là những này niêm dịch có thể ăn mòn, đương nhiên là không chút lưu tình triển khai phản kích. Vừa này đoàn niêm dịch chung khu thần kinh phá hoại, liền nhận biết được ngươi thần nghiệm, chúng ta liền khoan ra Lý Diệu thẩm hô may mắn. Huyết văn tộc tuy rằng có thể ăn mòn sinh mệnh, thậm chí là nham thạch loại hình kêu là sinh mệnh, nhưng mà Mạc Huyền nằm tên quỷ tu thân thể, nhưng là biển sao đế quốc thời đại cường bảo, trạng thái lỏng kim loại, tuyệt đối không phải huyết văn tộc có thể tùy ý thẩm thấu. Mạc Huyền đa mở ngựa y, đúng rồi, huyết văn tộc chính thốn khắc tinh. Mạc Huyền nói, hiện tại là tình huống thế nào? Lý Diệu trầm ngâm chốc lát, nói thật nhanh, tình huống rất phức tạp, các ngươi vẫn là trước tiên ngủ đông. Trong lòng đất, nhớ kỹ tần số truyền tin điều tiết đến số chi nở. Ta sẽ thông qua dạng đơn giản tinh não cùng các ngươi liên hệ nếu đại gia ở cùng một cái tinh cầu thượng NG. Vậy thì dễ làm rồi, tuy rằng Thiết Nguyên Tinh thượng NG cũng không có linh, nhưng Lý Diệu hoàn toàn có thể thông qua dạng đơn giản tinh não đến tăng cường mình thân nghiệm, thông qua cố định tần suất cùng hỏa hoa hào bắt được liên lạc. Tương đương với là thành lập một điểm đối với điểm loa y nho lạc. Thiết Nguyên Tinh thượng NG điện từ hoàn cảnh rất phức tạp, nhưng Lý Diệu thực lực là vượt xa quá khứ. Thần hồn so vơ y quá khứ đâu chỉ mạnh mẽ G-A-T-M-I-L-N, song phương cách xa nhau M-A-I-100 km bên trong, đơn giản thông tin vẫn là có thể làm được. Lý Diệu lại nhìn Yến Tây Bắc thi thể một chút. Thở dài, tâm tình rất phức tạp. Yến Tây Bắc thực sự là hắn con đường tu chân thừa nở dê gặp được kẻ địch đáng sợ nhất, thậm chí lúc trước ở hải cốt long tinh dưới nền đất động phủ trung, tao ngộ 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu hải cốt long ma. Cũng chỉ là ở sức mạnh tuyệt đối thừa nở dê càng Yến Tây Bắc, mà ở bố cục, tính toán cùng ứng biến phương diện, cũng không bằng người sau. L.E.I. sức một người, thao túng Thiết Nguyên, phi tinh cùng trường sinh điện ba cỗ thế lực, như toan mạnh mẽ xoay chuyển một cái tinh cầu, thậm chí là một đại thế giới tương lai mấy ngàn năm. Hơn vạn năm hướng đi đây là cỡ nào dạ tâm, đây là cỡ nào bá đạo mà đến cuối cùng, chỉ thiếu một chút điểm, hắn liền thành công. Coi như hiện tại chết chính là Yến Tây Bắc, Lý Diệu cũng không cảm thấy là mình chiến thắng hắn, hay là hắn chỉ là thiếu một điểm vận khí mà thôi. Giả như Yến Tây Bắc thật không có bị huyết ma phụ thể, hắn nói tới hết thể đều vô cùng có khả năng trở thành sự thật, như thế Lý Diệu dùng sức vẩy vẩy đầu, cái này quá mức mê hoặc vấn đề quăng ở sau gáy, không biết làm sao. Hắn đối với Yến Tây Bắc hận không đứng lên. Bất kể là chính là tà, Yến Tây Bắc đều không hổ là đã từng Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ. Lý Diệu cảm thán một tiếng, từ trong càn khôn giới điều ra mới vừa từ liệt hỏa chiến xa ra nở dê người thừa nở dê tháo ra tinh thạch bom, nghiêm túc phóng tới Yến Tây Bắc trên người. Mạc Huyền ngạc nhiên, ngươi làm gì? Lý Diệu nói, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ. Dù cho một con nho nhỏ sâu, đều có thể ẩn chứa quỷ dị sức mạnh, đương nhiên là đem tất cả những thứ này đều nổ cái không còn một ngống vừa vặn. Quả tạc đạn này trung ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thần kinh độc tề, không biết đối với dị huyết có hiệu quả hay không, có điều có chút ít còn hơn không. Ta giả thiết ở nửa phút sau khi nổ tung. Các ngươi mau nhanh đường cũ trở về, đợi lát nữa ta sẽ đem nơi này đến cuồng hùng bộ lạc địa đồ chuyện đưa cho các ngươi. Đến thời điểm chúng ta ở cuồng hùng bộ lạc phụ cận hiệp được, Mạc Huyền cũng biết Lý Diệu ở Thiết Nguyên Tinh thừa NG khẳng định có một phen kỳ ngộ, trước mắt không phải lúc nói chuyện, thao túng hỏa hoa hảo, lại theo vừa nãy khoan ra hầm ngầm, chui trở lại. Lý Diệu cuối cùng nhìn Yến Tây Bắc thi thể một chút, từng sợi chân khí từ thiên hạt chiến giáp trong khe hở bắn nhanh ra, chậm rãi hướng mặt đất bay đi. Ngay ở hắn trôi nổi lên một sát na, Yến Tây Bắc tàn thi trên, đống nhiên nhảy lên một vệt quỷ dị huyết quang, tựa như tia chớp đâm thẳng Lý Diệu phía sau lưng. Quả nhiên có quỷ, Lý Diệu đúng rồi, hắn, lòng bàn tay phải đã sớm âm thầm tụ tập mờ y chu cờ đạo tử kim sắc hồ quang, giờ khả cờ na y năm ngón tay giang rộng ra, từ điện thanh minh chảo vận chuyển tới cực hạn, mờ y chu cờ đạo hồ quang đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt bắn trúng hào quang đỏ ngầu hí hí hí hồ quang như lao tủ, hào quang đỏ ngầu gắt gao khóa lại, hào quang đỏ ngầu ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bên cha y đột bên pha y trùng, bị điện ra từng sợi tanh tưởi khói đen, đầy đủ bảy, tác mở dây, dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng biến thành cho bụi hô. Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mắt trái nơi sâu xa một tia tơ máu chợt lóe lên, cũng không quay đầu lại, hướng về mặt đất lao đi. Trên mặt đất vẫn mưa xối xả mưa tầm tã. Từ địa huyệt trung phun trào đi ra từng trận quỷ dị khói xám, khiến cho tất cả mọi người cũng không dám dễ dàng tới gần, chỉ có thể ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm cửa động. Hung Vô Cực cũng ở Vu Mã Viêm cùng Sa Ngọc Lan nâng bên dưới, miễn cưỡng ngồi dậy, cắn chặt hàm răng, đầy cõi lòng chờ mong địa nhìn kỹ. Ầm ầm ầm, dưới nền đất truyền đến quần quần lôi âm, phảng phất sinh một hồi kinh thiên động địa động đất. Tất cả mọi người cũng không kịp kinh ngạc thốt lên, một bóng người phóng lên trời, chính là Lý Diệu nhất thời. Bên trong sơn cốc ở ngoài vang lên xôi trào khắp trốn hoan hô, triệt để vượt trên mưa xối xả giàn rủa thiết nguyên tinh ngoại vi, hành tinh vầng sáng trên, đến từ thiên thánh sáu tông hạm đội đã tập kết, vô số khải sư cùng chiến toa đều bị thả ra ngoài, tiến hành định hướng phá. Tuy rằng Bon Ho không cách nào hủy diệt cả tòa chuẩn hàng tinh cấp phòng ngự đại trận, thế nhưng ở phía trên đại trận chui ra cái lỗ thủng, vẫn là làm được. Kỳ hạm No NG hào trên hạm tiểu. Hạm trưởng Vạn Lý Vân lạnh lùng đánh giá một khối lại một khối tinh không cự bi bị làm nổ. Thông qua chính xác khống chế phương hướng, góc độ cùng nổ tung độ chấn động, hơn nữa lượng lớn từ tính khống chế pháp bảo tập trung vào, từ từ ở dày đặc vẫn trong thạch trận mở ra một con đường. 24 giờ bên trong, liền có thể mở mang ra một cái loại nhỏ đường nối, để đột kích hạm đi đầu thông qua ma nở ai nhờ sa nở dê trên, một tên đeo liệt nhật mình chiến huy tu chân giả lớn tiếng báo cáo. Rất tốt thở, đây là cuối cùng 24 tiếng. Một khi 24h sau khi vẫn không có thu được đại giác khải sư đoàn tin tức, liền phái đại bộ đội xuống nhớ kỹ, thiết nguyên tinh vô cùng có khả năng bị trở thành trường sinh điện căn cứ, hết thể luyện khí sĩ đều có khả năng là kẻ địch, vì lẽ đó không muốn đem lần hành động này xem là phổ thông cứu viện nhiệm vụ. Đây là chiến tranh. Chiến tranh chân chính. Vạn Lý Vân đập một cái đài điều khiển, đang đằng sát khí, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như cứu viện thất bại, hoặc là xác nhận con tin đã tử vong, liền lập tức tiến hành trả thù tính đả kích, đem thiết nguyên tinh biến thành một cái biển lửa. Vạn Lý Vân bên người, một tên đeo cuồng hùng hội chiến huy tu chân giả đầy mặt ngưng trọng nói, Vạn hạm trưởng, chúng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Đang không có chứng cứ xác thực nói rõ, chuyện này cùng thiết người vượn có quan hệ trước, chúng ta có hay không nên lại thận trọng một ít. Thận trọng. Vạn Lý Vân hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói, Tô Huynh, các ngươi nhất định cho rằng, chúng ta liệt nhật mình trên dưới đều là bởi vì là con cháu bị bắt làm tù binh thậm chí sát hại, vì lẽ đó bị nộ hỏa thiêu bị váng đầu não, đúng hay không? Đây là từ thiên thánh tinh vực vừa đưa tới tình báo mới nhất, Tô Huynh. Còn có các vị cũng có thể nhìn một chút. Tính đến hiện nay, thiên thánh tổng hợp điểm so 3 tháng trước tỏa 4/10. Mà chúng ta thiên thánh 6 tông dưới cờ các đại tập đoàn bình quân giá cổ phiếu nhưng là ngã xuống 5/10, một ít cùng vận tải tương quan tảng khối càng là tổn thất nặng nề. Hạ đi tới 6/7/10. Đây là 100% không hơn không kém cỗ thai hiện tại, toàn bộ thị trường chứng khoán hỗn loạn tương bừng, lượng lớn vận tải tập đoàn đều bị tinh trộm uy hiếp, ở vào thoi thóp trạng thái, thiên thánh thành tháng này hàng hóa phun ra nuốt vào lượng cũng chỉ có năm ngoái đồng kỳ 6/10. Mà thiên thánh thành vẫn có trọng binh canh gác. Tình huống tốt nhất một tòa tinh không thành trấn có chút tinh không thành trấn, sợ sệt tinh trộm đả kích, không cách nào cùng ngoại giới câu thông vắng lai, hàng hóa phun ra nuốt vào lượng thậm chí hạ đến năm ngoái 2/3. Các ngươi còn tưởng rằng cái gọi là tinh trộm cùng trường sinh điện, là mụn ghẻ chi hoạn sao? Chắc chắn không phải phi tinh văn minh tất cả, đều xây dựng ở thông suốt, tuyệt đối an toàn tuyến giao thông trên Thiên Thánh 6 Tông sở dĩ chịu đến đại đa số người bình thường tán thành, cũng là bởi vì chúng ta có thể ở lạnh lẽo trong vũ trụ tăm tối, bảo đảm vận tải tuyến, bảo đảm người bình thường giao thông vãng lai, cùng cấp phí năng lực tuyến giao thông. Đúng rồi, chúng ta lại lợi sinh tồn cơ sở, nếu như không có tuyến giao thông, chúng ta chỉ là giải rác ở biển sao các nơi, một tòa lại một tòa đảo biệt lập, không bao lâu nữa, toàn bộ văn minh sẽ tan vỡ trải qua mấy tháng tinh trộm chi loạn, hiện tại phi tinh giới chung tất cả mọi người đều núp ở mình. Thành trấn cùng tinh bảo bên trong thấp thỏm lo âu, hầu như đối với chúng ta Thiên Thánh 6 Tông đánh mất tự tin, nếu như lúc này, lại truyền ra bê bối, chúng ta liền thân nhân của chính mình cùng con cháu đều bảo vệ không được, đều bị tu tiên giả tàn nhẫn địa sát hại, mà chúng ta liền nửa cái hung thủ đều không bắt được, chúng ta lại dựa vào cái gì để người bình thường tin tưởng. Chúng ta có năng lực bảo vệ bọn họ, nếu như vô lực bảo vệ người bình thường lại dựa vào cái gì ủng hộ chúng ta, mua chúng ta cổ phiếu, tiếp thu chúng ta cung cấp giáo dục, lên tàu chúng ta chuyển vận hạm, cùng chúng ta quấn vào trên một cái thuyền hiệu chưa, đây căn bản không phải 20 người chất vấn đề, đây là toàn bộ phi tinh giới tất cả mọi người, có hay không còn có thể đối với Thiên Thánh 6 Tông duy trì tự tin vấn đề có thể cứu ra con tin, đương nhiên tốt nhất, thế nhưng vạn nhất cứu viện thất bại, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng ma nhờ mẹ nhất vũ lực, dành cho Thiết Nguyên Tinh một đòn sấm sét, dùng kẻ địch hủy diệt, tái tạo mọi người đối với Thiên Thánh 6 Tông tự tin. Các vị, đồng ý không trên hạng tiểu, trầm mặc rất lâu. Đeo cuồng hùng chiến huy tu chân giả, chậm rãi gật gật đầu, đồng ý đeo vũ xà chiến huy tu chân giả, khỏe mắt co giật, đồng ý Thiên Lang Bảo, cự phủ môn, Ngân Nguyệt Tông hết thể tu chân giả, thở dài, dồn dập gật đầu, đồng ý Vạn Lý Vân sắc mặt thường hồng, có chút mệt mỏi phất phất tay, thừa dịp ngày cuối cùng, đại gia đều đi nghỉ ngơi đi. Sau 24 tiếng, lôi đình hành động, toàn diện triển khai đang lúc này, ma nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê bỗng nhiên chuyển đến một trận quỷ dị run run, nhân. Viên truyền tin hít sâu một hơi, âm thanh đều đang run, hạm trưởng, tiếp thu được đến từ Đại Giác Khải Sư đoàn tin tức cứu viện hành động, thành công 20 danh nhân chết, không hề tổn.